Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2812, Quỷ Giới, góc truyện audio.com. Nghìn năm đã qua, Tô Tử Mặc hoàn toàn có thể lại tiến Phụng Thiên Giới. Chỉ bất quá, dưới mắt thời cơ chưa tới, tùy tiện tiến về trước Phụng Thiên Giới, vô cùng có khả năng gặp được cực lớn nguy cơ. Mà loại nguy cơ này, không chỉ có đến từ chính Thiên Nhãn tộc. Nghìn năm qua, Tô Tử Mặc tại trong tu luyện, thường cách một đoạn thời gian, đều thử cùng võ đạo bản tôn thành lập lên liên hệ. Chỉ bất quá, Thủy Chung không có trả lời. Khoảng cách lần trước hai đại chân thân tại địa phủ trong tách ra, khoảng cách hôm nay đã có 2000 năm. Loại tình huống này, cũng chỉ có một loại giải thích. Võ đạo bản tôn còn chưa không phản hồi thượng giới. Bởi vì hai đại chân thân riêng phần mình ở vào hai cái độc lập thế giới. Chính giữa ngăn cách lấy cường đại giới diện bích chồng lên. Cho nên mới vô pháp liên hệ với võ đạo bản tôn cùng theo đầu kia hư không giả xoa đưa vào quỷ đạo chi ở bên trong. Đã có 2000 năm, lại thủy chung không thể phản hồi thượng giới. Không biết xảy ra chuyện gì biến cố. Dựa theo hư không giả xoa nói, quỷ đạo cũng thuộc về cùng thượng giới đặt song song độc lập thế giới. Mà quỷ đạo cùng địa ngục đạo bất đồng. Quỷ đạo thiên địa không sứt mẻ. Pháp tắc nguyên vẹn, không khỏi có đế quân cường giả. Thậm chí có phạm thiên quỷ mẫu loại này vô cùng có khả năng là đại đế khủng bố tồn tại. Võ đạo bản tôn tuy rằng bước vào vũ vực cảnh, nhưng cũng chỉ là tiểu thành. Chiến lực thượng có thể trấn áp hết thảy động thiên cảnh vương giả. Chống lại chuẩn đế cấp bậc cường giả, cũng rất khó thủ thắng. Dựa chấn ngục đỉnh, hồn đăng, u minh bảo giám cái này ba đại bảo vật, có lẽ có thể cùng chuẩn đế một trận chiến. Tại quỷ đạo chi ở bên trong, có thể uy hiếp được võ đạo bản tôn cường giả nhiều lắm. Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng, một lần nữa thu liễm tâm thần. Tiếp tục võ đạo tu luyện, bất luận võ đạo bản tôn tại quỷ đạo trong trải qua cái gì, hắn đều bất lực, chỉ có thể bằng vào võ đạo bản tôn chính mình đi ứng đối. Võ đạo bản tôn nhảy vào quỷ đạo chi ở bên trong. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như là rơi vào đến một cái thật lớn vòng xoáy chi ở bên trong. Trong nháy mắt liền mất đi ngũ giác, hắn thậm chí cảm giác không thấy thời gian trôi qua, duy có một chút linh giác còn sót lại, lại để cho hắn đoán được đến chính mình cũng không gặp được cái gì hung hiểm. Hư không giả xoa ngay tại bên cạnh hắn, toàn bộ người cuộn lại đứng lên, nhắm hai mắt, toàn bộ người cuộn lại đứng lên như là một đứa con nít trạng thái. Hai người vô pháp trao đổi. Cũng không cách nào dụng thần nhận thức câu thông. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nước chảy bèo trôi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Võ đạo bản tôn bằng vào còn sót lại một chút linh giác. Tận khả năng cảm giác lấy thế giới bên ngoài. Hắn dường như ở vào năm tháng trường hà chi ở bên trong. Trước mắt cũng không phải là một mảnh hắc ám. Mà là lướt qua màu sắc đa dạng tình cảnh. Tại loại này luân hồi chi ở bên trong, thân thể của hắn, nguyên thần, mỗi một giọt máu tươi, dường như đều tại theo trong thân thể chóc bong đi ra ngoài. Trốn vào hư vô, cũng không biết trải qua bao lâu. Võ đạo bản tôn dường như xuyên thấu một mảnh mặt nước. Cái loại này không chỗ nào không có chóc bong cảm giác đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hà! Võ đạo bản tôn tận khả năng nắm trong tay thân hình. Ngũ giác cũng đang dần dần khôi phục. Võ đạo bản tôn hít sâu một hơi. Mãnh liệt mở hai mắt ra. Chung quanh một mảnh hắc ám. Ở giữa thiên địa, tràn ngập một loại âm lãnh thiên địa nguyên khí. Lộ ra có chút âm trầm. Không có chút nào quang minh. Đương nhiên, loại này hắc ám đối với võ đạo bản tôn thị lực mà nói. Không có ảnh hưởng gì. Bên cạnh hư không giả xoa cũng dần dần khôi phục lại. Giãn ra thân hình, hoạt động dưới gân cốt. nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh. Đáy mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ lướt qua một tia hưng phấn. Nơi đây chính là quỷ giới. Hư không dạ xoa đối với chung quanh loại hoàn cảnh này quá quen thuộc. Nói, địa ngục giới ở bên trong, tràn ngập đại lượng minh khí. Mà quỷ giới chi ở bên trong, chính là loại này quỷ khí. Võ đạo bản tôn gật gật đầu. Bất luận là quỷ khí còn là minh khí, đều là lấy thiên địa nguyên khí làm căn cơ. Chỉ bất quá, bên trong năng lượng tất cả không có cùng. Chúng ta tại lục đạo luân hồi trong ghé qua bao lâu? Võ đạo bản tôn nhíu mày hỏi. Như thế nào cảm giác vượt qua nghìn năm? Đương nhiên là có khả năng. Hư không dạ xoa nói. Chúng ta tiến vào quỷ giới con đường này là thông qua lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi vốn là cho hồn phách chuyển thế đạo đường. Chúng ta có được huyết nhục thân thể sinh linh. Tại lục đạo luân hồi trong ghé qua. Lực cản thật lớn. Trải qua mấy trăm năm. Mấy nghìn năm cũng có thể. Võ đạo bản tôn trầm ngâm không nói. Bọn hắn theo địa ngục giới tiến về trước địa phủ. Tuy rằng cũng là vượt qua hai cái độc lập thế giới. Nhưng địa ngục giới cùng địa phủ giữa. Dù sao có địa ngục hoàng tuyền tương thông. Vì vậy, tại tương thông vị trí, trực tiếp phá vỡ giới diện bích chồng lên. Hai người liền trực tiếp kéo dài qua hai đại giới trước mặt. Địa phủ cùng quỷ đạo cũng không tương thông. Hai người theo địa phủ tiến vào quỷ đạo. Đi được là lục đạo luân hồi. Cho nên mới phải tại trong luân hồi không ngừng phiêu đãng. Không biết qua bao lâu mới hàng lâm tại quỷ giới. Dựa theo trước ngươi theo như lời. Quỷ đạo, địa ngục đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo đều là riêng phần mình độc lập thế giới. Thai nghén lấy bất đồng chủng tộc sinh linh. Nói cách khác, theo lục đạo luân hồi cửa vào. Nhảy vào cái nào cái thông đạo. Sẽ hàng lâm ở đâu cái thế giới chi trong? Võ đạo bản tôn hỏi. Người kia nói cùng thiên đạo vậy là cái gì? Cũng là hai cái độc lập thế giới. Cũng không giống như phải. Hư không dạ xoa lắc đầu. Nói, có quan hệ nhân đạo cùng thiên đạo. Ta cũng không rõ ràng lắm. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Cái này kỳ quái. Dựa theo lục đạo luân hồi quy luật. Vốn phải là sáu cái độc lập thế giới mới đúng. Mà nhân đạo cùng thiên đạo lại cùng với khác bốn đạo bất đồng. Nếu như sáu đạo bản chất giống nhau, nhân đạo cùng thiên đạo ở bên trong, lại là thế giới như thế nào? Lại thai nghén lấy cái dạng gì sinh linh? Nhân đạo chi ở bên trong? Chẳng lẽ chẳng qua là người bình thường tộc sao? Thiên đạo trong thế giới lại có cái gì? Lục đạo luân hồi dường như bao phủ tầng một sương mù. Làm cho người vô pháp thấy rõ. Địa phủ, lục đạo luân hồi, minh hà, những thứ này cùng 3000 giới lại có quan hệ gì? Hoặc là nói, chúng nó cùng đại thiên thế giới có cái gì liên quan? Ngay tại võ đạo bản tôn trầm ngâm được nữa. Hư không dạ xoa tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Thúc giục một tiếng, đi thôi, chúng ta nhanh chút ít chạy đi. Tốt giúp ngươi phản hồi trung thiên thế giới. Võ đạo bản tôn biểu hiện ra bất động thanh sắc. Trong nội tâm lại đột nhiên sinh ra một tia đề phòng. Cái này đầu hư không dạ xoa tại quỷ giới trong phạm vào tội lớn. Bị phạm thiên quỷ mẫu lưu đầy vu minh hà chi ở bên trong. Hôm nay trở lại trốn cũ. Vốn hẳn nên có chỗ cố kỵ. Nhưng cái này đầu hư không dạ xoa chẳng những không có bất luận cái gì khiếp đảm. Ngược lại toát ra một tia hưng phấn. Dạ xoa nhất tộc, cũng không phải là người lương thiện. Ban đầu ở khổ tuyền ngục ở bên trong. Võ đạo bản tôn đem cái này đầu hư không dạ xoa cứu ra. Hắn chẳng những không có nửa điểm cảm ơn. Ngược lại muốn giết mất võ đạo bản tôn. Cuối cùng. Là võ đạo bản tôn bằng vào bản thân thực lực cường đại. Cường thế đem chân áp xuống tới. Cái này đầu hư không dạ xoa mới cúi đầu khuất phục. Hơn nữa, hắn hứa hẹn nhất định sẽ giúp trợ võ đạo bản tôn phản hồi trung thiên thế giới. về sau, đi vào địa phủ về sau. Cái này đầu hư không Dạ Xoa đi theo võ đạo bản tôn bên người. Vẫn luôn thành thật bản phận. Võ đạo bản tôn mới dần dần buông cảnh giác. Hôm nay, cái này đầu hư không Dạ Xoa trong lúc lơ đãng toát ra đến tâm tình. Lại lần nữa lại để cho võ đạo bản tôn cảnh giác lên. Dạ Xoa nhất tộc hung tàn xảo trá. Mặc dù vi phạm hứa hẹn, cũng chẳng có gì lạ. Võ đạo bản tôn không có tùy tiện ra tay. Nơi này là quỷ giới. Với hắn mà nói quá xa lạ. Như là đã lại tới đây, liền không có đường lui. Hắn chỉ có thể tận khả năng từ nơi này đầu hư không Dạ Xoa chỗ đó tìm hiểu quỷ giới tình huống. Tìm kiếm ra phản hồi trung thiên thế giới phương pháp xử lý. Lại tùy cơ ứng biến. Cách chương.